Xin qua chi linh thực sư. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138 cứu trị hỏa độc biện pháp. Cha, Tiêu Tiểu Phàm nhảy nhót đã đi tới. Phía sau còn đi theo Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Tấn đám người. Tiêu Cảnh Đình nhìn mấy người, nhíu nhíu mày, âm thầm nói thầm, mấy cái tiểu tử khi nào tới không tốt. Thế nào cũng phải lúc này lại đây. Tạ Uyển Nhiên nhìn đến Tiêu Tiểu Đông, không biết có phải hay không nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tiểu Hoa Gà phành phạch cánh, thập phần yêu nhã đã đi tới. Cửu Vân nhìn Tiêu Tiểu Đông, lập tức thay đổi một bộ gương mặt tươi cười, nói: "Tiểu Đông tới a, cho ngươi đi." Cửu Vân tùy ý vứt cái linh quả cấp Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái trán, thầm nghĩ, Cửu Vân quả nhiên là thiên vị nhà mình đại nhi tử a, vừa ra tay chính là một viên tuyết lê quả. Thứ này cũng không tiện nghi a. Tiêu Tiểu Đông tiếp nhận linh quả, thỏa mãn cười cười, Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy hâm mộ nhìn Tiêu Tiểu Đông, rồi sau đó hướng tới Cửu Vân nhìn qua đi. Cửu Vân không để ý tới Tiêu Tiểu Phàm. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến Tiêu Tiểu Phàm bị vắng vẻ, không cấm có chút quái quái. Tiêu Tiểu Phàm gãi gãi đầu, cũng không có nhiều thất vọng. Tạ Uyển Nhiên nghe được Tiêu Tiểu Đông gọi Tiêu Cảnh Đình phụ thân, nhìn Tiêu Cảnh Đình ánh mắt tức khắc thay đổi không ít. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tạ Uyển Nhiên, đáy lòng nhiều vài phần đề phòng. Vị này quản sự đại nhân, Bích Ngọc Đào Vương đối ta trọng yếu phi thường. Nếu ngài có thể bỏ những thứ yêu thích nói, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Tạ Uyển Nhiên kiên quyết đối với Cửu Vân nói. Tiêu Cảnh Đình tuy rằng đối Tạ Uyển Nhiên không thế nào cảm mạo, nghe được lời này, không cấm có chút bội phục Tạ Uyển Nhiên dũng khí. Cửu Vân đều đem nói đến cái kia nông nỗi, Tạ Uyển Nhiên người này còn dám nói loại này lời nói, thật sự là dũng khí đáng khen. Bất quá, nữ chủ sao, đều là bất khuất kiên cường. Chính cái gọi là biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Cửu Vân cười lạnh một tiếng, nói: "Bất luận cái gì đại giới, Tạ tiểu thư, người cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Muốn ta nói, này Bích Ngọc Đào Vương, ra giá 10 khối thượng phẩm linh thạch." Cửu quản sự, người khai giới cũng quá thái quá. 10 khối thượng phẩm linh thạch đều tương đương với 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Tạ sư điệt đều như vậy thoái nhượng, ngươi cần gì phải như thế hùng hổ dọa người đâu? Gia Cát Minh không vui nói. Tiêu Cảnh Đình ở trong lòng âm thầm gật đầu, thật là có điểm quý. 10 khối thượng phẩm linh thạch, Cửu Vân gia hỏa này như thế nào không đi đoạt lấy a? Mua không nổi liền không cần mua a, như thế nào các ngươi mua không nổi? Chính là ta hùng hổ dọa người. Cửu Vân cười nhạo một tiếng nói. Tiêu Cảnh Đình, Cửu Vân lời này nói thật đủ kéo thù hận. Bất quá, ai làm nhân gia là quản sự đại nhân đâu? Không biết, ta có phải hay không nơi nào đắc tội Cửu quản sự? Tạ Uyển Nhiên hỏi. Cửu Vân lắc lắc đầu, nói: "Không có, ta chỉ là thuần túy xem ngươi không vừa mắt." Tạ Uyển Nhiên đại khái là không chịu quá như vậy đãi ngộ, mặt đỏ lên. Tiêu Cảnh Đình trong lòng chuông cảnh báo trường minh. Cửu Vân này thái độ thỏa thỏa vai ác a, gia hỏa này không phải là phải bị pháo hôi đi. Tạ Uyển Nhiên thấy chiếm không được cái gì hảo, liền rời đi. Tiêu Cảnh Đình nhìn Cửu Vân, nói: "Cửu quản sự, người như vậy đắc tội nữ nhân này, có phải hay không không tốt lắm a?" Cửu Vân xoay người nhìn Tiêu Cảnh Đình, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Như thế nào ngươi coi trọng nàng? Như vậy vì nàng nói chuyện, mới thấy qua nhân gia vài lần a, người đã bị nàng làm cho thần hồn điên đảo." Tiêu Cảnh Đình vội vàng vẫy vẫy tay, nói: "Cửu quản sự, người cũng không nên miên man suy nghĩ a, ta là có gia thất người, như thế nào sẽ coi trọng nàng đâu? Ta là cảm thấy nữ nhân này đi, tuy rằng là cái tam linh căn, nhưng là thủ đoạn không tầm thường, người cùng nàng như vậy khiêng thượng, khả năng sẽ có hại." Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, cười nhạo một tiếng, nói: "Ngươi là sợ ta một cái kim đan đấu không lại một cái trúc cơ, Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói, nữ nhân kia bên người hộ hoa sứ giả không ít a, bên trong cũng có kim đan a. Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, ánh mắt phức tạp. Tiêu Cảnh Đình nhìn Cửu Vân thần sắc xấu hổ trà sát tay, nói, Cửu quản sự, ta không có xem thường ngươi ý tứ. Cửu Vân gật gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, ta đích xác không phải nàng đối thủ. Nếu mấy năm trước có người nhắc nhở ta điểm này, ta cũng sẽ không rơi xuống này bước đồng ruộng. Tiêu Cảnh Đình, ngươi đi đi, đem thực linh hoa loại đến rừng đào đi. Cửu Vân nói. Tiêu Cảnh Đình cau mày, nói, như vậy hảo sao? Cửu Vân cười cười, nói, phòng tai nạn lúc chưa xảy ra sao? Ai biết, có thể hay không có ăn trộm lại đây? Nếu là Bích Ngọc Đào Vương bị trộm, ta không phải mệt lớn. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, hảo đi. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, đã trở lại, như thế nào như vậy vãn a, Tiểu Phàm bọn họ sớm liền tới rồi. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ nói, bị kéo đi tăng ca cho nên chậm một ít. Hứa Mộc An híp mắt, nói, Cửu quản sự, nhìn cùng kia Tạ tiểu thư, tựa hồ oán hận chất chứa quá sâu bộ dáng. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, cũng không phải là Diêm Vương đánh nhau, nhưng ngàn vạn không cần ương cập vô tội mới hảo a. Tiêu Tiểu Đông ngồi ở một bên ôm linh quả gặm, Tiêu Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn có chút hâm mộ, ca, ăn ngon sao? Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, ăn ngon. Tiêu Tiểu Phàm nuốt nuốt nước miếng, nói, Cửu quản sự thực thích ngươi đâu. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, khả năng đi, Cửu quản sự nhìn không hảo thân cận đâu. Kết quả như vậy không hảo thân cận người lại rất thích ca ca ngươi. Ca ca ngươi thực được hoan nghênh đâu. Tiêu Tiểu Phàm có chút hâm mộ nói. Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói, có lẽ đi, Cửu quản sự cùng với nói là thích hắn, còn không bằng nói là thích hắn gà. Lâu, Tiêu Tiểu Tấn rất là hiền lương vì mấy người bưng ăn đi lên. Tiểu Hoa gà tràn đầy hưng phấn ăn Tiêu Tiểu Tấn nấu hôi vụ yến. Một bên ăn, một bên phun sương khí. Lôi Huyền vuốt cằm, nói, Cửu quản sự hôm nay ra giá 10 khối thượng phẩm linh thạch. Ra tay Bích Ngọc Đào Vương, này ra giá thật lợi hại. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, nhân gia căn bản liền không tính toán bán. Cửu Vân nếu thật muốn bán ra Bích Ngọc Đào Vương, liền sẽ không khai như thế thái quá giá cả. Hắn làm như vậy, là phải đối mới biết khó mà lui. Hứa Mộc An tràn đầy kinh ngạc cảm thán nói, 10 khối thượng phẩm linh thạch, kia thật đúng là không ít. Các ngươi mấy cái gặp qua Linh Dược Tông cái kia Mục Vân không có a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Gặp qua, Tiêu Tiểu Phàm giơ lên tay nói. Tiêu Cảnh Đình hỏi, người nọ thế nào a, có cái gì đặc biệt sao? Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói, giống như không có gì đặc biệt, đều là một cái mũi, hai con mắt. Tiêu Cảnh Đình, lớn lên đẹp sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Tiểu Phàm vội giơ lên tay, tỏ lòng trung thành nói, không có lão cha ngươi soái. Tiêu Cảnh Đình, dưỡng cái ngoan nhi tử đâu? Bất quá, tương đối nhà mình nhi tử nói, cũng liền không có tham khảo giá trị. Lôi Huyền trần chờ một chút, nói, cũng là rất tuấn tú, tuy rằng không có ngài soái, nghe nói Linh Dược Tông rất nhiều người đều thực thích hắn. Hôm nay cái kia Tạ Uyển Nhiên muốn Bích Ngọc Đào Đào Vương, hẳn là chính là vì hắn. Mục Vân cũng không có hắn Tiêu Cảnh Đình soái sao? Nguyên lai chính mình như vậy soái a. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được có chút đắc chí. Vì hắn, vì cái gì a? Chẳng lẽ hắn đem cái nào không nên ngộ thương người cấp ngộ thương rồi? Yêu cầu Bích Ngọc Đào Vương cứu trị. Hứa Mộc An nói. Lôi Huyền lắc lắc đầu, nói, không phải, nghe nói, hắn luyện công vô ý tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới trong cơ thể kinh mạch đại loạn, còn tạo thành trong cơ thể huyền dương hỏa độc tần phát. Nghe nói, huyền dương hỏa độc phát tác lên, sống không bằng chết a. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, thì ra là thế a, ta chỉ nghe nói qua, nếu là có người bị người mang huyền dương thân thể công kích, sẽ trung huyền dương hỏa độc. Bích Ngọc Đào có áp chế hỏa độc chi hiệu, còn không có nghe nói qua. Huyền Dương thân thể người, chính mình cũng yêu cầu Bích Ngọc Đào ngăn chặn tẩu hỏa nhập ma đâu. Lôi Huyền có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái. Nói, Tiêu Thúc Thúc biết cái này à, kỳ thật thân trung Huyền Dương hỏa độc. Có một loại càng giản tiện phương pháp cứu trị. Biện pháp gì à? Tiêu Cảnh Đình hỏi, tìm một cái thân cụ Huyền Dương thân thể người. Đem hỏa độc hút lại đây. Lôi Huyền nói, Tiêu Cảnh Đình, cư nhiên còn có như vậy cái biện pháp. Lúc trước cừu quản sự vì cái gì như vậy bỏ gần tìm xa đâu. Tiêu Cảnh Đình đi đến rừng đào thời điểm, phát hiện có mấy người bị thực linh hoa cấp cuốn lấy. Vị tiểu huynh đệ này, một cái diện mạo tuấn giật thanh niên, vô thanh vô tức xuất hiện ở Tiêu Cảnh Đình trước mặt. Thanh niên thái độ bình đạm, trên người lại có một cổ sâu nặng uy áp. Tiền bối, có chuyện gì sao? Lôi Huyền ngày hôm qua đơn giản phác họa ra Mục Vân mặt cấp Tiêu Cảnh Đình xem. Tiêu Cảnh Đình nhìn người tới, một chút nhận ra người tới thân phận. Có thể đem bên trong kia hai cái tu giả trước thả ra sao? Mục Vân hỏi, Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói, chỉ sợ không được, cái này thực linh hoa. Không nghe ta, cư nhiên thật sự có người làm tặc làm được Thanh Vân Tiên Môn tới. Còn bị bắt được, này hai người ra hỏa thảm. Thực linh hoa hỉ thực linh lực. Này hai tên ra hỏa liền tính chạy ra sinh thiên. Cấp bậc cũng sợ muốn hàng một hàng. Sau này nếu muốn có lớn hơn nữa tiến triển, cũng khó được thực. Này hai cái ngốc xoa, Tiêu Cảnh Đình mơ hồ cảm thấy tới hai cái mau tặc cùng Tạ Uyển Nhiên có quan hệ. Kia bọn họ nghe ai đâu? Mục Vân hỏi, bọn họ nghe ta, Cừu Vân đi ra nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, không sai, này hoa là chúng ta cừu quản sự dưỡng. Nghe chúng ta cừu quản sự, có thể phiền toái ngươi đem này hai cái không nên thân ra hỏa cấp thả sao? Mục Vân hỏi, Cừu Vân lạnh lùng cười cười, nói, phóng, ta vì cái gì muốn phóng? Ngươi đừng nói cho ta, này hai tên ra hỏa chạy đến địa bàn của ta đi lên. Là tới đạp thanh, đối với ăn cắp giả, lưu tại này dược viên làm phân bón hoa, chẳng lẽ không phải bọn họ tốt nhất quy túc sao? Tiêu Cảnh Đình, Cừu Vân người này, thật đủ tàn nhẫn độc ác. Mục Vân nhíu nhíu mày, nói, đối với bọn họ hành vi, ta thập phần xin lỗi. Ở chỗ này cùng cừu quản sự bồi cái không phải. Cừu Vân cười nhạo một tiếng, nói, ủy khuất Mục sư huynh, vì hai cái mau tặc cho ta xin lỗi. Đáng tiếc a, ta không tiếp thu. Ta vườn này thứ tốt nhiều, ta nếu là dễ dàng đem bọn họ cấp thả, nhân ra còn khi ta Cừu Vân là mềm quả hồng, tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết đâu. Tiêu Cảnh Đình nhìn Cừu Vân, thầm nghĩ, Cừu Vân thật sự là quá nhiều lo lắng. Liền Cừu Vân cái dạng này, tuyệt đối không có ai dám đem hắn trở thành mềm quả hồng. Bọn họ cũng đã chịu giáo huấn. Ta nguyện ý ra 100 khối trung phẩm linh thạch. Nhận lỗi, Mục Vân nói. Cừu Vân cười lạnh một tiếng. Nói, người cho ta chưa thấy qua tiền a. Tiêu Cảnh Đình nhìn Cừu Vân. Nói, cừu quản sự, 100 khối trung phẩm linh thạch. Cũng không ít, lại nói, bất quá là hai cái trúc cơ. Kỳ thật, cũng đáng không bao nhiêu tiền. Cừu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói, không tiền đồ. Tiêu Cảnh Đình, Mục đạo hữu, nơi này nói cái gì đều là Thanh Vân Tiên Môn địa bàn. Các ngươi hành sự, vẫn là thu liễm một chút hảo. Cừu Vân lạnh lùng nói. Mục Vân gật gật đầu, cười cười, nói, thù đạo hữu nói chính là, chỉ là bọn hắn hai cái, cũng tội không đến chết. Còn thỉnh cừu quản sự, võng khai một mặt. Cừu Vân gật gật đầu, nói, cũng thế. Bất quá hai cái ngu ngốc, bị thực linh hoa ăn như vậy nhiều linh lực, phỏng chừng cũng không có gì giá trị lợi dụng, làm khó Mục đạo hữu còn tự mình đi một chuyến. Tiêu Cảnh Đình, quảng cáo, cách chương.